Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thảm hề hề tướng rót. Hướng về phía rót vung đến nắm đấm, Tô Thánh thẳng tiếp tới. Hai quyền tương đối sinh ra cảm giác áp bách để cho hai người mặt đất dưới chân trực tiếp biến mất. Mấy centimet, hai người dừng lại chốc lát. Giống như tâm hữu linh tê đồng dạng lại lần nữa ra tay. Cương thiết chi khu ẩn chứa lực lượng cường đại tại thời khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh. Tế, mỗi một quyền sinh ra trùng kích không phải để rót bay ra ngoài chính là để Tô Thánh lui lại. Hai người từ chỗ gần đánh tới nơi xa, từ đằng xa đánh tới không trung lại từ không trung đánh tới mặt đất. Để cho người ta căn bản theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Rót lãnh đạo Kryptonian tính chính hắn chỉ có 11 người. Hai cái đi tìm Superman mẫu thân ép hỏi Trung Su Bảo Điển tung tích. Hai cái đi khởi động Wool Engine. Còn có hai cái bị Tô Thánh vặn gãy cổ. Lại tăng thêm một cái không biết đi đâu Farahul. Lúc này không tính rót cũng bất quá chỉ còn lại có 3 người. Hơn nữa ba người này đều không phải là chiến sĩ loại hình. Thật vất vả bắt được hai người động tác muốn qua hỗ trợ. Kết quả không phải là bị Tô Thánh quyền cước đánh bay chính là bị xạ tuyến đánh trúng. Không những không giúp một tay còn để rót có chút không thi triển được cảm giác. Các ngươi đi giết sạch bọn họ. Rót hướng về nhân loại trận doanh phương hướng hô một tiếng. Ba cái Kryptonian trong nháy mắt vọt tới, nhìn xem không nhúc nhích Tô Thánh. Rót khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hắn một điểm không quan tâm đồng tộc tử vong sao? Tô Thánh thình lình một quyền đem rót đánh bay ra ngoài. Rót còn ở giữa không trung không giữ vững thân thể mắt cá chân liền bị đuổi theo tới Tô Thánh bắt. Lấy mắt cá chân đầu tiên là hướng trên mặt đất dùng sức một đập. Đi theo dơ lên ném về không trung, mũi chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, oanh, tiếng rít điếc tai, Tô Thánh hướng về phía trước trực tiếp ở rót trên lưng. Sức trùng kích to lớn để lực cũ chưa kiệt rót đột nhiên gia tốc tiếp tục hướng lên trên không dâng. Lên, Tô Thánh gia tốc tiến lên lại là một quyền, cái loại cảm giác này giống như là ở đá quả cầu một dạng. Mỗi lần rót muốn giữ vững thân thể rơi xuống thời điểm Tô Thánh liền sẽ phát động công kích đem hắn đá lên, thân ảnh của hai người càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, oanh, Tô Thánh xuyên qua tầng mây, cặp mắt xạ tuyến mãnh liệt đánh ra ngoài, chấm ngoặc kép, xạ tuyến đánh trúng rót, đau nhức tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Hắn thật giống như thoát hơi bóng hơi một dạng trong nháy mắt bay ra tầng khí quyển. Tô Thánh trôi nổi ở không trung bên trong lẳng lặng chờ lấy. Mấy phút đồng hồ sau một đạo nóng rực quang mang từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Chính là phóng thích xạ tuyến rót. Tô Thánh đồng thời phóng thích xạ tuyến. Oanh, hai đạo xạ tuyến va chạm để nguyên bản hạ xuống rót rung mạnh lên. Đi theo lẫn nhau bắt đầu giằng co, si, xạ tuyến lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau triệt tiêu, vô hạn điệp ra, gấp 2, xạ tuyến uy lực đột nhiên tăng cường. Trong khoảnh khắc, phảng phất liền thôn phệ rót xạ tuyến một dạng. Hai đạo xạ tuyến kích thước dần dần phát sinh biến hóa. Liên tiếp, Tô Thánh xạ tuyến đã tới rót trước mặt. Rót cắn răng không ngừng thôi động năng lượng, nhưng loại này gấp bội chênh lệch không phải dựa vào cố gắng liền có thể bù đắp. Tô Thánh xạ tuyến lấy một loại cường thế nghiền ép tư thái đem rót xạ tuyến hoàn toàn bắn trở về. Tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng, xạ tuyến đánh trúng rót đầu, rót kêu lên một tiếng đau đớn. Trên đầu phiêu khởi trận trận cháy khói trắng vô lực từ không trung rơi xuống dưới. Tô Thánh thuận thế tiến lên giẫm nát rót trên lưng, giống như giẫm ở trên bàn đạp lướt sóng một dạng, giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tiếng gió ở bên tai vang xào xạc, Tô Thánh cúi đầu nhìn xuống dưới. Trên mặt đất kiến trúc dần dần biến lớn, mơ hồ có thể thấy được mọc như rừng thành thị lâu quần. Đây là Metropolis ha? Xem ra vừa rồi phi hành cùng rơi xuống thời điểm vị trí thoáng đã xảy ra chút sai lầm. Metropolis trong thành thị có một cái to lớn hắc sắc máy móc. Cái này máy móc chí ít có 34 tầng lầu cao như vậy. Bốn cái dài nhỏ xúc giác chạm đất. Trung gian bộc phát một đoàn màu xanh nhạt cột sáng thẳng tới mặt đất chỗ sâu. Địa cầu một chỗ khác, có một cái đồng dạng thiết bị bộc phát ra đồng dạng năng lượng. Hai cỗ năng lượng kết nối bắt đầu đối với địa cầu hoàn cảnh tiến hành cải tạo. Hai cái này thiết bị chính là Uon Engine, dùng một loại nào đó gọi là U Linh động cơ vật chất khu động. Khởi động lúc chung quanh sinh ra đặc thù từ trường. Trong thành thị đám người thất kinh lao nhanh thoát đi. Từng chiếc xe bị hút bay tới giữa không trung quay chung quanh ở Uon Engine bên cạnh. Vài khung máy bay chiến đấu từ đằng xa lái tới thẳng táp đánh tới Uon Engine. Muốn dùng kiểu tự sát phương pháp phá hủy nó. Nhưng những cái này máy bay chiến đấu vừa mới tới gần thiết bị liền toàn bộ mất linh. Thậm chí ngay cả phi công cũng không kịp nhảy dù thoát đi liền thẳng táp đâm vào Uon Engine bên. Cạnh bị hút vào đến vật thể bên trên nổ tung. Oanh, oanh, oanh, ánh lửa ngút trời. Máy bay chiến đấu trong nháy mắt biến thành hài cốt. Mấy người phi công từ không trung rơi xuống dưới trên người thiêu đốt hỏa diễm. Không đốt chết cũng sẽ bị ngã chết. Mấy tên này còn thật xui xẻo. Tô Thánh thầm nói một câu nhưng không có muốn cứu người ý tứ. Chân đạp ở còn không có tỉnh lại rót trên người. Hắn thử nghiệm khống chế phương hướng nhìn xem có thể hay không trụy lạc tại Uon Engine lên. 3, 2, 1. Tô Thánh âm thầm đếm ngược lấy. Khi chữ 1 kết thúc, rót thân thể đã đập vào Uon Engine bên trên. Tiếp theo chỉ nghe thấy ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến. Uon Engine trực tiếp bị rót đập xuyên. Dẫm lên rót, một đường từ trên xuống dưới trực tiếp xuyên thủng Uon Engine. Cột sáng đột nhiên biến mất, tiếng nổ mạnh lên đỉnh đầu ầm vang vang lên. Tô Thánh Uon Engine phía dưới bình an chạm đất. A, vẫn còn có xui xẻo hơn. Tô Thánh phát hiện rót dưới thân lại còn đè ép một người. Thoạt nhìn là mở ra Uon Engine hai cái Kryptonian. Ngươi đều xui xẻo như vậy, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Thánh nhấc chân đá văng rót. Hai tay nắm bắt cái kia Kryptonian đầu dùng sức kéo. Răng rác, Kryptonian cổ trực tiếp bị vặn gãy. Trajectory, Tô Thánh cất giọng hô một câu. Một lát sau chỉ thấy một đạo tia chớp màu vàng chạy nhanh đến. Trajectory bản thân kiếm hồng sắc chế phục đứng ở trước mặt Tô Thánh. Cái này đưa trở về. Tô Thánh chỉ Kryptonian thi thể. Trajectory nhặt lên trong nháy mắt liền biến mất. Vừa rồi trên không trung thời điểm Tô Thánh chỉ nghe thấy Protege hào đáp xuống quân đội căn cứ. Thanh âm, Superman cái này siêu cấp thính lực xác thực ra sức. Quay người cầm lên rót cái cổ. Tô Thánh vừa định đem hắn kéo về. Một thân ảnh lại đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Chính là trước đó mất tích Farah Huun. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.